Sao vậy? Karina đột nhiên cười khanh khách hai tiếng. Ngươi sợ sao? Sợ con gái của ngươi không được làm nữ hoàng tinh linh tộc à? Lời này vừa được Karina nói ra thì vẻ mặt của đám tinh linh đang tụ tập lại càng lúc càng đông có những biến đổi lớn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn đám người Michelle. Các ngươi nói gì vậy? Tạp Kỳ Nhi ngẩn người ra nhìn mọi người, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mờ mịt. Michelle thở dài một tiếng, cơ thể bà ta đột nhiên có những biến hóa khổng lồ. Đầu tiên là thân thể mập mạp kia lập tức trở nên thon thả, gương mặt đầy nếp nhăn cũng giãn hẳn ra, sau đó tất cả các nếp nhăn biến mất cuối cùng lại trở nên trắng nõn. Chỉ trong khoảnh khắc một người phụ nữ tuyệt đẹp đã xuất hiện trước mặt mọi người. Cách chương.